Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 172. Phong Trạch Viêm là ở Tống Miên Miên một nhà sau khi ăn cơm chưa xong. Cầm lấy vũ khí ly khai. Trước khi đi, Nghiêm lão gia tử đứng ở trên thềm đá, nhìn xem Phong Trạch Viêm lông mày cau lại. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, phải ly khai cũng sớm nói với chúng ta. Bất thình lình nói phải ly khai. Trong nhà cái gì cũng còn không có chuẩn bị đâu. Mặc dù mới ở chung được ngắn ngủn thời gian vài ngày. Nhưng là lão gia tử lão thái thái đã cùng gieo trồng sư công hội phái xuống cho ngoại tôn nữ làm hộ. Vậy cái này ba gã tuổi trẻ võ giả chỗ tốt rồi quan hệ. Người già vốn là ưa thích cùng những năm kia khinh có chí khí người trẻ tuổi dừng lại ở cùng một chỗ. Thực tế cái này ba cái mỗi sáng sớm nhất khởi sàng cũng sẽ ở Nghiêm gia trong sân. Cũng hoặc là xung quanh bờ ruộng chỗ hoạt động một phen. Có đôi khi luyện bộ quyền, có đôi khi chạy lên hơn 10 cơ mơ siêu cùng như vậy ba cái tuổi trẻ tiểu tử dừng lại ở cùng một chỗ. Nghiêm lão gia tử cảm thấy phảng phất thấy được lúc tuổi còn trẻ chính mình. Thực tế cái này ba cái người trẻ tuổi hay là tới đây toàn tâm toàn ý bảo hộ ngoại tôn nữ an toàn. Đáy lòng hảo cảm độ thật sự là đi từ từ cọ dâng đi lên. Lão hai phần cũng không có gì bảo tiêu phải so cố chủ thấp một đầu ý tưởng. Đúng vậy, người đứa nhỏ này nếu ngày mai đi thì tốt rồi. Ta vài ngày trước sai người theo cái khác nông trường cá hố trở về. Bọn hắn muốn xế chiều hôm nay mới có thể đưa đến. Người chuyến đi này chủ thị khu, cũng không liền ăn không được cá ư. Căn cứ bên này mới lạ tự nhiên thịt cá cũng không thông thường. Nhà của chúng ta lần này cũng là xếp hàng vài ngày đội mới mua lấy. Tiểu Phong muốn không xế chiều hôm nay để ở nhà ăn cơm. Buổi sáng ngày mai lại đi. Lão thái thái gật gật đầu, mở miệng giữ lại đạo. Nghiêm gia ba miệng liên mang theo lần này mới tới Lưu Hàm cùng với Địch Tuấn Thạch Nhạc hai người. Tất cả đều đồng loạt xem đã hắn, cùng đợi Phong Trạch Viêm trả lời. Cũng may bị người đồng loạt chằm chằm vào trải qua cũng không phải không có. Bất quá chính là một con cá mà thôi. Hắn cũng không phải chưa từng ăn. Tự nhiên lắc đầu cự tuyệt lão thái thái đề nghị. Con cá này ngài liền giữ lại buổi tối hôm nay ăn đi. Nông trường cùng căn cứ quan phương ký hiệp ước sự tình cần sớm chút đưa đi mới được. Không tốt chậm trễ thời gian, ông ngoại bà ngoại, Phong tiên sinh còn có chính sự muốn làm, các ngươi cũng đừng lại để cho hắn làm khó. Huống hồ Phong tiên sinh chẳng qua là đi xử lý hiệp ước. Hợp đồng sự tình, các loại hiệp ước, hợp đồng xử lý xong sau hắn còn có thể trở lại nông trường đến. Đến lúc đó chúng ta lại mua chút tôm cá trở về chính là. Ta hiện tại giàu gì cũng là cao cấp gieo trồng sư. Chẳng lẽ liền ăn con cá cũng mua không được ư? Cũng không phải cái gì sơn chân hải vị. Tống Miên Miên rất lý giải hai người có chút thứ tốt. Đã nghĩ phân cho vãn bối tâm tình. Nhưng cái này nói đến nói đi chẳng qua là con cá mà thôi. Dù là khó hơn nữa được. Cũng gần kề chẳng qua là một con cá, sao có thể bởi vì này lấy cớ đem người lưu lại. Đối phương thế nhưng có chính sự muốn là mơ siêu, huống hồ lại nói tiếp này cá hay là bởi vì. Sô-cô-la mới mua, dùng này ngư thương người lưu lại nhiều không tốt, hay là các loại Phong tiên sinh đưa xong hiệp ước, hợp đồng trở về sau, lại mua con cá trở về. Tống Miên Miên vỗ vỗ hai người bả vai. Tranh thủ thời gian khích lệ hai vị bỏ ý niệm này đi. Hoàn toàn không có phát hiện bên cạnh đứng đấy. Vốn là muốn mở miệng nói chuyện Phong Trạch Viêm ánh mắt như có như không quét mắt nàng liếc. Thực tế nhìn xem bên cạnh cách đó không xa đang ghé vào trong sân cùng Kim Mao đại cẩu khiến cho. Đang vui vẻ hắc miêu. Ánh mắt tựa hồ có chút bất thiện. Tống tiểu thư nói cũng đúng. Hợp đồng sự tình không thể chậm trễ. Cá sự tình sau này hãy nói, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ta đây tự đi trước một bước, nam nhân kiểm thượng mang đầy mỉm cười thản nhiên, chút nào nhìn không ra hắn vừa mới quét về phía sô-cô-la cái nhìn kia. Lần nữa cùng lão gia tử lão thái thái hai người nói hai câu. lại dặn dò một phen. Bên cạnh đứng đấy Địch Tuấn Thạch Nhạc hai người, trực tiếp lưng cõng đao quay người ly khai Nghiêm gia. Võ giả tốc độ rất nhanh, Phong Trạch Viêm hầu như nháy mắt liền biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Chỉ để lại một cái mơ hồ không rõ bóng lưng, cao cấp võ giả buôn bao tốc độ, thậm chí xa xa so một ít ô tô còn nhanh. Tống Miên Miên nhìn đối phương xa xa ly khai bóng lưng, chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, kéo lão thái thái cánh tay, cùng hôm nay trong nhà mới tới khuẩn nấm chỉ đạo sư. Cười cười nói nói một lần nữa tiến vào gia môn, lại nói tiếp những này bán cá nông trường cũng là biết làm sinh ý. Vì cam đoan lại để cho nhà mình nông trường cá bột có thể bán đi giá cao. Bán cho nhà các nàng đều là cá chết, không phải thế duy nhất một lần nhiều mua mấy cái để trong nhà cũng rất tốt. Bà ngoại cũng sẽ không nghĩ đến hôm nay đem người lưu lại ăn cơm đi. Tống Miên Miên nghĩ nghĩ, quay người đem chuyện này ném chư sau đầu, mặc kệ nó, dù sao lần sau muốn ăn lại mua là được. Nhật Viêm thành căn cứ, chủ thị khu, phủ thành chủ, trong thành chủ phủ giờ phút này từ trên xuống dưới đang tại bận rộn. Có người đang tại quét sạch phủ thành chủ góc trong thông minh bên cạnh cạnh góc xác vệ sinh. Có người đang tại tu bổ cành hoa. Còn có một bộ phận người đang đứng ở phủ thành chủ cửa kho một cỗ đại xe vận tải mà bận rộn. Trong đó phủ thành chủ lão quản gia trên tay cầm lấy một quyển giấy đặc ký sổ vốn. Một bên chằm chằm vào theo đại xe vận tải lên tháo xuống các loại lương thực, rau quả loại thịt, một bên nhận nhận chân chân ghi nhớ trong đó nội dung. Doãn gia nông trường chọn mua trung cấp gieo trồng tinh linh đào tạo súp lơ nhất sỏ 35 kg. Chu gia nông trường chọn mua một dương con rắn tôm 20 cân, một dương thanh xác cua 40 cân, những nội dung này theo đồ ăn nơi sản sinh bắt đầu. Đến giống số lượng đợi một chút tất cả đều đầy đủ mọi thứ. Đăng ký hết những này về sau, lão quản gia liền làm cho người ta đem vừa mua về đồ ăn phân biệt đặt ở trong băng khố cùng ướp lạnh trong kho, cùng đợi thành chủ trở về sau. Lại để cho trong phủ đầu bếp làm cho đối phương hưởng dụng. Bọn hắn phủ thành chủ, tuy nhiên không đến mức mỗi lần món xa xỉ đến dùng cao cấp gieo trồng tinh linh đào tạo đi ra cây. Trồng tiến hành dùng ăn, nhưng lão quản gia, mỗi lần hồi làm Phong Trạch Viêm chuẩn bị, ít nhất đều là trung cấp gieo trồng tinh linh ưu hóa qua đi đào tạo đi ra cây nông nghiệp. Dù sao, dùng hết quản gia lời nói mà nói. Bọn hắn thành chủ cố gắng tại vì căn cứ trong thành dân chúng công tác. Mỗi ngày khổ cực như vậy, nên hảo hảo bồi bổ. Đợi một chút, ngươi cho ta đem cái này trong thùng nước phía dưới cá mốc nhìn lại xem. Có phải hay không tươi mới nhất, ta cũng không hy vọng đợi đến lúc thành chủ đại nhân khi trở về. Những này cần đưa đi trong phòng bếp cá là một ít dạng không đứng đắn. Nhìn xem lần nữa theo đại xe vận tải lên chuyển xuống một cái bồn nước lớn. Lão quản gia hai bộ tiến lên làm cho người ta đem trong thùng nước cá từ trên xuống dưới sờ chút. Hai bên, cần phải cam đoan cái này trong thùng cá mỗi lần đầu đều là không xê xích bao nhiêu. Tươi sống vô cùng, vị tốt nhất, hết chương.